cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 5, kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi đấu giá, chỗ ngồi của Lâm Yên ở ngay cạnh Doãn Huyền. Có người mặc sườn xám toát lên vẻ dịu dàng đoan trang. Cũng có người mang đầy vẻ quyến rũ tia, nta. Doãn Huyền thuộc kiểu thứ hai, phụ nữ thành thục đầy phong tình giống như một bản nhạc cũ. Vừa kinh điển vừa thấm đượm dư vị, đó không còn là sự mới lạ của bản năng con người, mà là câu chuyện xưa cũ được ngân nga mãi không thôi. Doãn Huyền đưa cho cô một viên kẹo, không rõ là vị gì. Cô nếm thử đi, đang livestream không được hút thuốc. Ngứa miệng quá, Doãn Huyền nói. Lâm Yên bóc vỏ, bỏ vào miệng, vị sữa nồng đậm tan ra. Không giống khẩu vị cô sẽ thích. Doãn Huyền bật cười, nhưng anh ấy thích. Lúc hôn anh ta, tôi hay ăn kẹo sữa rồi mới đưa qua. Có người đàn ông nào thích mùi thuốc lá trên người phụ nữ chứ? Một câu nói, rõ ràng là cao thủ tình trường. Lâm Yên không hiểu, hỏi, vậy sao không gả cho anh ta? Doãn Huyền hỏi lại, cô có vui không? Cô đã có được chưa? Còn phải xem mình muốn gì? Lâm Yên giơ bảng, 200.000, tiếng búa vang lên, 200.000 giao dịch thành công. Số tiền này cuối cùng sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện. Ngôi sao đi thảm đỏ để tạo nhiệt cho sự kiện, rồi lại bỏ tiền làm từ thiện. Đôi bên đều có lợi, nhưng với Lâm Yên, chuyện quyên góp là thật tâm. Doãn Huyền nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng. Tôi với cô không giống nhau. Lâm Yên tiếp lời, tôi còn hợp đồng quyền lợi. Tôi không muốn là người đầu tiên phá vỡ. Quá thiệt thòi. Doãn Huyền chống cằm, giọng uể oải, tôi chưa từng muốn làm mẫn phu nhân, nhưng bên anh ta nghĩ thế nào thì tôi không biết. Lâm Yên quay đầu, cô rõ ràng yêu anh ta. Doãn Huyền không phủ nhận, nhưng cũng không lên tiếng. Ánh mắt giao nhau, đôi mắt Lâm Yên như ẩn chứa nước và nét quyến rũ. Thần thái và cảm xúc lại vô cùng kiên định. Doãn Huyền cảm thấy người phụ nữ này không hề yếu đuối như trên mạng đồn thổi là kiểu công chúa mắc bệnh tiểu thư. Một tiểu thư được nuôi dạy từ gia tộc lớn, sao có thể đơn giản được? Nhà họ Lâm từng sụp đổ, sau khi liên hôn với nhà họ Mẫn mới dần vực dậy. Người nhà họ Mẫn nhất định muốn Lâm Yên gả vào. Lúc đó, người nắm quyền ở nhà họ Mẫn đã là Mẫn Hành Châu. Ai có thể ép được anh ta, vậy mà vẫn không chịu đi đăng ký kết hôn. Chuyện không muốn làm, ai ép, vô ích. Ngay cả ông cụ nhà họ Mẫn cũng thể hiện thái độ cứng rắn. Quyết tâm ép buộc, nhưng làm sao cứng rắn hơn được Mẫn Hành Châu. Lâm Yên chỉ là người được anh ta chọn lọc giữ lại. Làm bạn đồng hành ngắn hạn, không hề có tình yêu. Mùa mưa cứ dai dẳng không dứt. Tâm trạng của Lâm Yên cũng âm u ẩm ướt theo. Những vũng nước đọng lại như đè nặng lên lòng ngực. Không có ánh nắng, chẳng thể thoát ra. Ngoài hội trường, A Tinh nhìn trái ngó phải cũng không thấy chiếc xe biển số tứ quý 7 màu đen. Chị chắc là sẽ đợi Mẫn Tổng chứ? Cô nghĩ anh ấy sẽ đến à? Tôi đợi làm gì? Lâm Yên siết chặt chiếc khăn choàng trên người. Anh ta đâu phải kiểu người vô cớ mỉa mai tôi chỉ vì một tài liệu. Nếu có, thì là tôi đã chọc giận anh ta. A Tinh hơi ngạc nhiên. Vậy chị không muốn nghĩ xem mình đã làm gì sao? Lâm Yên không quay đầu lại. Bước lên xe bảo mẫu. A Tinh đành thu ô rồi theo sau. Lâm Yên khẽ lau mấy giọt mưa bám trên tóc. Có gì mà phải nghĩ? Nói cho cùng là liên quan đến Doãn Huyền. Mẫn Hành Châu hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại Doãn Huyền. Người vợ cưới về và người yêu trong lòng có thể được đối xử như nhau sao? A Tinh có chút xót xa. Vậy giờ về biệt thự à? Lâm Yên đáp. Phải về chứ. Sổ đỏ ghi tên tôi. Cả khu quanh đó đều là đất của tôi. Nhưng trước hết ghé Tây Thành uống bát canh vịt già. Nghe thì rất hào sảng. Nhưng A Tinh lại thấy trong lòng khó chịu, người ngoài càng tỏ ra bình tĩnh kiên cường, thì nội tâm lại càng thối giữa mục nát. giống như sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. Chỉ cần ai đó khẽ kéo một chút sẽ đứt phượt. Có lúc, A Tình thật sự cảm thấy Lâm Yên sinh ra là để làm diễn viên. Chỉ thiếu cơ hội để nhận giải. Lâm Yên không đợi, Mẫn Hành Châu cũng không đến. Cả hai đều hiểu rõ. Thật tàn nhẫn, giữa đường, Lâm Yên nhận được tin nhắn của Tần Đào. Em cẩn thận đấy, hôm nay tôi làm sai rồi. Cậu ta tưởng tôi là gián điệp em cài vào để bắt gian. Ai cần, Lâm Yên đáp, giới hạn cuối cùng của anh ta là Doãn Huyền. Tần Đào lại nhắn, giờ thì biết rồi chứ. Biết em 22 năm rồi. Nghe tôi một câu, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Cô quen gần như tất cả con cháu nhà giàu ở Cảng Thành. Duy chỉ có Mẫn Hành Châu là ngoại lệ. Mẫn Hành Châu không phải kiểu thiếu gia thông thường. Trong giới này, số người có thể kết giao với nhà họ Mẫn đếm trên đầu ngón tay. Nếu cô gặp Mẫn Hành Châu trước Doãn Huyền, nếu anh ta thật sự khó theo đuổi như thế, cô cam tâm tình nguyện. Nhưng chuyện lại vì Doãn Huyền mà khởi đầu. Cô không ngại một người đàn ông trưởng thành từng có người cũ. Cái cô để tâm là họ vẫn chưa thật sự dứt. Quá khứ của họ chưa là quá khứ. Nghĩ đến là thấy khó chịu. Muốn giữ thì biết cách buông. Lâm Yên cũng biết đưa ra đơn ly hôn là cách kéo lại chút thể diện cho bản thân. Nhưng trong quy tắc lợi ích của giới thế gia, phá vỡ hợp đồng là điều cấm kỵ. Huống hồ Mẫn Hành Châu lại là kiểu chẳng bao giờ cho Doãn Huyền một thái độ rõ ràng. Doãn Huyền thì ngược lại, cứ không vội không chậm mà nhử người, khiến cô như bị kẹp ở giữa. Chẳng là gì cả, Lâm Yên chợt nhớ đến một bộ phim. Trong đó, mình chính là vai nữ phụ hy sinh để cặp chính gương vỡ lại lành. Lúc về đến biệt thự đã là nửa đêm, Lâm Yên đẩy cửa phòng ngủ. Một bóng người cao lớn trong áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra. Lười nhác, dây lưng không thắt chặt, làn da trắng nhưng không ẻo lả. Trắng kiểu đàn ông, dày và khỏe, từng đường nét cơ bắp đều rắn chắc hữu lực. Sức hút của anh ta như mùi hormone nồng nàn pha lẫn khí chất cao quý. Có tính ăn mòn, khiến người ta thần hồn điên đảo. Mẫn Hành Châu đứng tựa vào khung cửa. Lặng lẽ nhìn cô rất lâu, không nói lời nào. Lâm Yên đặt tài liệu lên sofa. Bọn em không định bắt gian, chỉ tò mò quá khứ tình cảm của anh. Tài liệu trả lại anh. Anh nhớn mày, giọng khàn nhẹ. Bọn em và Tần Đào. Lâm Yên không nhìn anh. Đúng, không hề có ý đồ đó. Em không rảnh như vậy. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay anh được đưa lên môi, nhưng không châm lửa. Lâm Yên không hề chột dạ. Việc không làm thì không muốn chịu tiếng. Cô cũng chẳng cần giữ gìn hình tượng trước mặt Mẫn Hành Châu. Một người đàn ông trong tim không có chỗ cho cô, thì dù cô có làm gì cũng chẳng có chút thân thiết. Yêu hay ghét, chỉ cần là người anh ta yêu, dù cô ta có độc ác đến đâu, anh ta cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua. Lâm Yên hỏi, anh tin tôi không? Anh nghiêng đầu, lạnh nhạt, quan trọng à, đúng là loại người tồi tệ. Không quan trọng, Lâm Yên nói xong thì quay người bỏ đi. Phụ nữ thường hy vọng đàn ông sẽ tranh cãi với mình một trận, chứng minh sự tồn tại của cô. Cuối cùng dỗ dành một chút, cho cô biết anh quan tâm, nhưng Mẫn Hành Châu thì không. Không cho lấy một cái bậc để leo xuống. Anh kiềm chế đến mức tuyệt tình. Trong căn phòng rộng vài chục mét vuông này, đã từng diễn ra không ít chuyện nực cười giữa người lớn. Người đàn ông dù sắt đá, lẽ nào lại không mềm lòng khi nhớ đến những kỷ niệm đó. Giờ Lâm Yên đã hiểu, người đó là Mẫn Hành Châu, không phải người thường. Lâm Yên gọi bảo mẫu nữ chuẩn bị nước tắm. Đêm nay, cô ngủ ở phòng khách. Tắm xong, bảo mẫu giúp cô sấy tóc. Sấy được một nửa, bà lẩm bẩm, lần đầu tiên thấy vợ chồng cãi nhau. Lúc có mâu thuẫn, nên bình tĩnh mà nói chuyện. Lâm Yên cắt lời, anh ấy không cãi với tôi, là tôi tự mình cảm xúc lộn xộn. Bảo mẫu cười xoa dịu. Nhưng ông chủ mua xe mới cho cô đấy, để trong gara rồi. Lâm Yên nhìn thấu tất cả, là trợ lý từ chọn. Một giọng nói chen vào, lạnh nhạt như chính con người anh ta. Tay lái kém thì để lão Lưu đưa đón. Chẳng biết anh ta vào từ khi nào. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt ấy sâu sắc, sắc nét, đầy khí khái, môi mỏng không quá đỏ, ửng hồng nhàn nhạt. Chúa khi tạo ra anh ta có từng nghĩ đến việc sẽ khiến bao người đàn ông còn lại ở Cảng Thành phải sống sao đây? Đối diện, im lặng, Lâm Yên cuối cùng cũng mở lời. Có chút giấy giụa, ông ấy là tài xế của anh. Xe mới, mua cho minh tinh nổi tiếng. Mẫn Hành Châu thật sự chưa từng thấy Lâm Yên ngủ phòng khách bao giờ. Không phải áy náy, tất cả những lần đầu của cô đều là của anh. Về vật chất, anh ta luôn sẵn sàng cung phụng, chiều chuộng cô. Trước nay, Lâm Yên luôn rõ ràng ranh giới, xác định đúng vị trí của mình. Trước kia cô nũng nịu một chút là anh còn nhịn được. Bây giờ bắt đầu biết dở tính khí ra rồi. Anh không thích phụ nữ hay chơi mưu mẹo, càng ghét những người đối nghịch với mình. Anh không có kiên nhẫn, càng không muốn phí thời gian. Thế nhưng, vì Doãn Huyền, những điều đó, anh từng phá lệ. Lâm Yên im lặng một lúc. Tôi là kiểu người hay nhớ cũ, xe mới cũng chỉ vậy thôi. Mẫn Hành Châu nói, vậy thì sửa lại. Cô lắc đầu, tôi không sửa. Giọng anh nhàn nhạt, cứng đầu thật, dù có thích đến mấy, tôi cũng không muốn sửa. Chiếc xe đó, nếu sửa lại, quá dễ khiến người ta nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ấy. Cô nhát gan, cô xoa xoa mái tóc đã khô. Đứng dậy, lịch quay đã có rồi. Mai tôi đến Hoành Thành quay phim. Giờ đi ngủ trước. Ánh mắt Mẫn Hành Châu lướt qua người cô. Vẫn còn giận à? Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Yên vẫn không nhìn thấu anh. Chuyện anh đến lấy xe, cô không rõ là vì điều gì. Dù vì lý do nào, phong cách của anh vẫn thế. Vật chất đền bù cho phụ nữ, coi như kết thúc. Cô đáp, phim lớn của đạo diễn Vương, tôi không thể khiến fan thất vọng. Giọng anh trầm thấp, bao lâu? Lâm Yên giơ tay đếm ngón tay, đếm không rõ, đang nghĩ nên tính theo ngày hay theo tháng. Tôi đâu phải đạo diễn, sao mà biết? Mẫn Hành Châu xoay người rời đi. Thời tiết ở Hoành Thành đẹp, đạo diễn Vương bảo ngày 14 mới là ngày hoàng đạo để khai máy. Lâm Yên thuộc nhóm đến sớm. A Tinh rất vui, trợ lý Từ còn chuyển thêm cho cô một khoản lương bảo mẫu. Nhiều lắm, tin nhắn của trợ lý Từ. Chăm sóc tốt cho phu nhân, không được để cô ấy bị thương lúc quay phim. Lâm Yên dễ chăm, tính tình tốt, ngoan ngoãn, khi quay phim thì nghiêm túc, khi không quay thì tiêu tiền. Chỉ có điều khiến người ta đau đầu là cứ thích gây chuyện với Mẫn Hành Châu. Nhưng vừa nhìn thấy dãy số không trên khoản lương kia, A Tinh liền nghĩ, chết tiệt thật, cái đám tư bản khốn kiếp này. Thế nhưng, ở một buổi tiệc rượu, Mẫn Hành Châu gặp đạo diễn Vương. Bộ phim đó còn 10 ngày nữa mới khai máy, tôi cũng chưa vội đến Hoành Thành. Đạo diễn nói với vẻ lịch sự, còn mời Mẫn Hành Châu đầu tư. Trợ lý Từ chỉ muốn lập tức cầm kim khâu miệng đạo diễn lại. Sau đó, trợ lý Từ nhắn cho A Tinh, trả tiền lại. A Tinh, mấy ngày sau, Mẫn Hành Châu đều ngủ lại ở tầng cao nhất của công ty. Lâm Yên thì liên tục cập nhật vòng bạn bè, ngắm thiên nga bơi hồ, nghe kịch, khoe đủ món mỹ thực. Mỗi bài đăng đều chỉ có một chữ, giác. Người phụ nữ đó viện cớ rời khỏi nhà, nhưng tính khí lần này là thật. Anh cũng thấy, mình đúng là rác rưởi thật. Như cô nói, không muốn nói chuyện yêu đương với cô. Cảm xúc đó quá giả tạo, chỉ khi lên giường mới hợp gu. Cách chương.